Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, chương 464, sớm có mưu lược. Không có khả năng, điều đó không có khả năng, giữa không trung, trùng trùng điệp điệp, đã giết ra hung hãn tính tình. An Châu tôn chủ Huyền Nhai Tam Xích, từ vừa mới bắt đầu lúc xuất thủ chẳng thèm ngó tới. Coi như sâu kiến, rất nhanh liền trở thành bây giờ kinh hoàng mạc định, khó có thể lý giải được. Trong khi kinh hoàng mạc định, hắn huy trưởng trấn xuống đi qua. Trên đỉnh đầu, một sợi linh quang bay vút lên mà ra. Trong linh quang kia, chính ngồi xếp bằng một cái tiểu nhi bộ dáng. Chính là hắn Nguyên Anh, há miệng phun lửa, tia sợi tung bay. Giống như dây lụa đồng dạng tràn ngập cả mảnh trời. Mỗi một sợi dây lụa đều giống như có vô tận trọng lượng. Nhìn ngay cả hư không đều giống như có thể đè sập. Dị thường đáng sợ. Trường thế mang theo cái kia một sợi Nguyên Anh chi lực, đã đem Huyền Nhai Tam Xích lực lượng phát huy đến cực hạn. Mà càng quan trọng hơn là thừa dịp Huyền Nhai Tam Xích xuất thủ công phu, bên cạnh cũng sớm có ba vị Nguyên Anh đại trưởng lão thi triển thần thông trấn áp tới. Mặt khác sáu người từ lâu phân bố bốn phía, tùy thì ở dịch xuất thủ khí cơ xen lẫn, liền đem Thái Bạch Tông chủ dồn đến chỗ chết. Tại Huyền Nhai Tam Xích đám người trong lý giải, đây vốn là không cho người có nửa phần chạy trốn tuyệt cảnh. Luận nhục thân lực lượng, Thái Bạch Tông chủ vừa mới hóa anh không lâu, chưa đạt được đầy đủ tẩm bổ, so kim đan cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Luận pháp lực, Thái Bạch Tông chủ chỉ là quỷ anh, hắn thi triển thần thông lực lượng, cùng Huyền Nhai Tam Xích tiên anh so ra, yếu ớt không chịu nổi, như là rỉ sét sắt vụn. Đối mặt Bách Luyện Huyền Cương, song phương phẩm chất căn bản không tại một cái phương diện. Có thể nói là một kích tức nát, nhưng hết lần này tới lần khác, đón Huyền Nhai Tam Xích cường hoành nghiền ép, Thái Bạch Tông chủ mặt không biểu tình, thân hình hắn dao động, liền vô cùng quỷ dị tại mọi người trong khe hẹp du tàu. Tại hắn quanh thân, tựa hồ bao phủ một lớp sương khói mỏng manh, sương mù kia khiến cho hắn xuyên thẳng qua như điện, trong chớp mắt, tránh khỏi Huyền Nhai Tam Xích thần thông cùng chung quanh chúng Nguyên Anh khí cơ giao nhận. Đột ngột xuất hiện ở một người trước mặt, người kia chính là trong tôn phủ Tam Đại Nguyên Anh trưởng lão một người. Hắn đối mặt với Thái Bạch Tông chủ, thất kinh, vô ý thức liền muốn trốn chạy, nhưng Thái Bạch Tông chủ lại chỉ là đưa tay một trường, rắn rắn chắc chắc chấn xuống tới. Trưởng lão kia lui bao nhanh, một trường này liền tới cỡ nào nhanh, cho người ta một loại cảm giác cổ quái, giống như là hai người bọn họ cũng không có động qua. Thái Bạch Tông chủ một trường này không trở ngại chút nào đập xuống. Hoa, chung quanh chư Nguyên Anh đều là giật nảy cả mình, nhao nhao chạy đến tương trợ, nhưng ở hắn quanh người, lại là đột nhiên trận quang lấp lóe, ngũ hành đại chân nghĩa lực lượng lao qua, đem bọn hắn ngăn trở. Mặc dù bây giờ cầm giữ ngũ hành đại chân nghĩa Bạch Thạch trưởng lão, Liễu Chân trưởng lão bọn người đều là tu vi kim đan, thậm chí không dám cùng bọn hắn chính diện chống lại, nhưng ở một bên tôi động đại trận, tạm thời kéo dài bọn hắn vẫn là có thể. Yêu ma, nào dám lấn ta? Vị này Nguyên Anh đại trưởng lão trong lòng không tự kìm hãm được thăng ra một loại khó tả hoàng sợ chi ý, tựa như cùng hắn đối mặt không phải một vị quỷ anh tu sĩ, mà là một tôn cao ở hư không, trấn áp hết thảy thần chỉ. Loại cảm giác này xuất hiện không đúng, không nên xuất hiện. Hắn đường đường An Châu tôn phủ đại trưởng lão, thần anh lão tu, làm sao có thể sợ một vị quỷ anh? Nhưng hết lần này tới lần khác tại xuất hiện loại cảm giác này lúc, tâm hắn đã luống cuống, trong tiếng hét phẫn nộ liền đã thúc dục vô tận linh uẩn, thậm chí trên trán Nguyên Anh đều hiển hóa ra ngoài, vô tận lực lượng giống như sông lớn ngập trời, hướng về Thái Bạch Tông chủ tuôn ra tới. Hắn lúc này đã không cầu đả thương địch thủ, chỉ cầu bức lui Thái Bạch Tông chủ. Chỉ cần có thể bức lui hắn, có thể là kéo dài nửa phần. Bên cạnh Chư Đồng Đạo, tự nhiên liền có thể giúp mình hóa giải hung hiểm. Nhưng không nghĩ tới chính là, Thái Bạch Tông chủ không có bị bức lui. Hắn đối mặt với cái kia đường đường thần anh chống cự chi lực, vẫn là mặt không thay đổi một trưởng chấn xuống. Một tiếng ầm vang, một trưởng kia rơi vào vị này đại trưởng lão trong mắt, như là một chiếc đại ấn, chấn tại trong lòng của mình. Hắn chỉ cảm thấy trên đạo tâm, bỗng nhiên xuất hiện một tia vết rách, lại xuống một khắc, pháp lực của hắn, thậm chí chiến ý, đều là tan thành mây khói. Người bên ngoài đại chiến, trước đấu thần thông, lại đấu pháp lực, sau đó liều nhục thân, cuối cùng mới có thể quan hệ đến đạo tâm chi tranh. Nhưng vị này Nguyên Anh đại trưởng lão cùng Thái Bạch Tông chủ giao thủ, lại là trong khoảnh khắc, đạo tâm trước nát, đạo tâm nát, pháp lực không tinh khiết, thần thông không tinh, nhục thân càng yếu ớt như sứ. Yêu ma ngươi dám! Huyền Nhai Tam Xích bọn người thấy một màn này, đã kinh cuồng vô tận, gầm thét liên tục, liều lĩnh xông về phía trước. Bọn hắn càng là thấy được Thái Bạch Tông chủ xuất thủ, càng là cảm giác không hiểu, càng cảm giác không hiểu, liền càng là khủng bố. Trước đây Thái Bạch Tông chủ nói đường cùng bọn hắn đi không giống với, bọn hắn còn có chút khó có thể lý giải được, nhưng ở lúc này lại rõ ràng cảm nhận được, vị này Thái Bạch Tông chủ đúng là cùng bọn hắn không giống với. Bọn hắn không hiểu Thái Bạch Tông chủ cường hoành pháp lực từ đâu mà đến, cũng hoàn toàn chưa quen thuộc hắn đấu pháp phương thức, chỉ cảm thấy hắn kỳ chiêu nhiều lần ra, khó lòng phòng bị, cái này lại như thế nào đi ngăn cản. Mà đón bọn hắn thịnh nộ, Thái Bạch Tông chủ cũng đã mặt không biểu tình, đi hướng xuống một người. Đáng sợ, đáng sợ, Triệu Chân Hồ thế mà chính xác một người địch lại 10 vị Nguyên Anh, thậm chí còn chiếm thượng phong. Thần thông của hắn, xuất thủ của hắn, ta vì sao hoàn toàn xem không hiểu. Mà giữa không trung trận đại chiến kia cũng khiến cho vô số người vây quanh vừa sợ lại sợ, quát khẽ liên tục. Bọn hắn đều là đã kìm lòng không được đem chính mình cũng thay vào trong trận đại chiến kia. Sau đó hoảng sợ phát hiện, đổi lại mình, đồng dạng không cách nào ngăn cản, thậm chí là không biết nên như thế nào ngăn cản. Dưới loại tình huống này, bọn hắn cũng không tự kìm hãm được động tâm. Chẳng lẽ nói, Thái Bạch Tông thật có hủy diệt tôn phủ thực lực? Chẳng lẽ nói, trận chiến này thật sẽ là tôn phủ lực lượng diệt hết nơi này? Bọn hắn hôm nay vốn chính là đang quan chiến, hoặc là nói là đang quan sát trận này chiến thế hướng gió. Nếu là Thái Bạch Tông thế yếu, như vậy bọn hắn liền sẽ đảo hướng tôn phủ, thậm chí vượt lên trước hướng Thái Bạch Tông ra tay. Nhưng nếu là Thái Bạch Tông thắng được trận chiến này mà nói, An Châu tất nhiên sẽ đại loạn. Bọn hắn thân là đỉnh tiêm đạo thống, thì như thế nào có thể không nói trước mưu đồ lợi ích? Muốn xếp hàng, tất nhiên muốn sớm xếp hàng. Chờ đến người ta triệt để phân ra được thắng bại, rau cúc vàng sợ là đều lạnh. Không thể, vẫn là phải chờ một chút. Nhưng bọn hắn đều không là nhiệt huyết xông lên đầu liền liều lĩnh thanh thiếu niên. Một đám tiên môn chi chủ đều là đa mưu túc trí, vào lúc này đã cưỡng ép chế trụ nội tâm xúc động, trao đổi ánh mắt đều là một dạng ý kiến. Thái Bạch Tông chủ cùng Huyền Nhai Tam Xích còn chưa phân ra thắng bại, mà lại tôn phủ thanh thế to lớn, tới cũng chưa chắc chỉ có những người này, thậm chí Triều Tiên Tông cũng tới. Lúc này thế cục chưa phân, thậm chí nói Thái Bạch Tông hay là mặt trái càng lớn, chúng ta còn không thể làm ra quyết định, vẫn là phải tiếp tục quan sát. Nhìn nhìn lại, ngoặc kép, giết, mà tại bọn hắn quyết định nhìn lại lúc. Bây giờ trong Thái Bạch Tông, từ lâu hơn ngàn kim giáp, giết đi vào, không có đại trận hộ sơn. Bọn hắn nhập Thái Bạch Tông, tựa như vào chỗ không người. Lúc này trong Thái Bạch Tông, đã nhìn không thấy bóng người nào. Tất cả đệ tử đều là đã trốn vào trong địa mạch, mà tất cả chuẩn bị đối địch chấp sự trưởng lão bọn người thì phân biệt tại tất cả đỉnh núi ở giữa, bày ra phòng ngự chi thế, chỉ có thể thủ, lại không thể công, không khác, song phương lực lượng chênh lệch quá lớn. Tôn phủ kim giáp, đó là cỡ nào cường thế đáng sợ. Mỗi một vị kim giáp đều là An Châu các đại trong tiên môn nổi bật kỳ tài tuyển bạt mà đến. Đặt ở tiên môn, đều là thiên tài. Đương nhiên, kim giáp cũng không phải là thật đều do những nhân vật thiên tài này tạo thành. Trong đó còn có rất nhiều tôn phủ huyết mạch, cũng còn có trong rất nhiều tiên môn cùng thế gia triệt để hiệu chung với tôn phủ chuyển vận trẻ tuổi tu sĩ. Nhưng vô luận như thế nào, luận thiên tài tỷ trọng, bọn hắn phải hơn rất nhiều. Đơn giản tới nói, chính là trong tiên môn nhân vật đứng đầu đều đã bị tôn phủ đoạt đi, biến thành người của bọn hắn, mà trong những người còn lại mới có thể lưu tại tiên môn. Mà lại tiên môn dù sao không phải tôn phủ, nuôi không nổi nhiều đệ tử như vậy, cho nên trong tiên môn đệ tử cũng sẽ một nhóm rời đi tiên môn, lưu lại chỉ là trong đó giải rác mấy người mà thôi. Này song phương chênh lệch so trời còn lớn hơn. So mặt ngoài Thái Bạch Tông mấy vị trưởng lão kia cùng tôn phủ trưởng lão chênh lệch đều lớn, đây mới là tôn phủ kinh khủng nhất địa phương. Luận nội tình, luận dưới tay nhân tài chi chúng, phân phối chi tốt, không có bất kỳ cái gì tiên môn nhưng so sánh. Thái Bạch Tông chủ trên mặt nổi các lộ chấp sự cùng trưởng lão, cho ăn bể bụng bất quá hơn trăm, số lượng kém xa tôn phủ, lại thêm đối phương lại tu vi tinh thâm, tiến thối có làm, có thể nói vừa giết đi vào này, tựa như vào chỗ không người. Thái Bạch Tông trên dưới đều là đợi làm thịt cừu non. Không tốt, nếu như Thái Bạch Tông trên dưới bị đồ, Triệu Chân Hồ cũng khó tránh khỏi chịu ảnh hưởng. Chỉ sợ cũng muốn xa xa TASG những tu sĩ quan chiến, đã có người nhịn không được quát khẽ lối ra, mười phần lo lắng. Giữa không trung, Thái Bạch Tông chủ mượn ngũ hành đại chân nghĩa khốn trụ tôn phủ mười vị nguyên anh, lại dựa vào lực lượng của mình tại trong đấu pháp cùng mười vị nguyên anh chiếm thượng phong, đã làm cho người đại xuất dự kiến. Thế nhưng là ở phía dưới trong trận chiến này, Thái Bạch Tông lại có vẻ quá mức nhỏ yếu. Nếu là thật sự bị những này tôn phủ kim giáp đem Thái Bạch Tông cho triệt để hủy, Thái Bạch Tông chủ thắng trận chiến kia lại có thể thế nào? Người phạm ta Thái Bạch chi cảnh, chém. Bất quá cũng liền tại những này tôn phủ kim giáp tràn vào Thái Bạch Tông, sắp đối với mấy cái này kém xa chính mình người trong tu hành đại khai sát giới thời điểm, lại chợt nghe đến trước núi phía sau núi có người quát chói tai lên tiếng. Bọn hắn vội vã ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy cách đó không xa trên ngọn núi đã xuất hiện một đội tu sĩ. Cầm đầu chính là một nữ tử ngực phẳng như tấm, bộ dáng thanh tịnh như nước, mà ở sau lưng nàng thì là mấy trăm vị áo bào cách ăn mặc đều có khác biệt, nhưng cũng đồng dạng khí cơ không tầm thường tu sĩ, vội vã hướng về xông vào Thái Bạch Tông tôn phủ kim giáp tiến lên đón. Những cái kia là có người định thần nhìn lại, rất nhanh liền đã đủ mặt kích động. Những cái kia đều là từng tại Thái Bạch Tông tu hành qua đệ tử, bọn hắn thế mà trở về nghênh địch. Thái Bạch Tông khi nào triệu tập bọn hắn? Không nên nói khi nào triệu tập bọn hắn, mà là như thế nào đem bọn hắn triệu tập mới là trọng điểm. Chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, Quách Thanh sư tỷ, mà thấy một đám tu sĩ kia hiện thân, chính là trong địa quật phương quý bọn người. cũng đều lấy làm kinh hãi. Phương Quý rất nhanh hưng phấn lên. Ta nói làm sao một mực không có gặp nàng. Nàng phía sau những người kia là ai? Triệu Thái Hợp cũng đang nhìn những tu sĩ cùng Tôn phủ Kim Giáp giết tới cùng đi kia. Trầm giọng nói, vị này Quách Thanh sư tỷ, sớm tại một tháng trước, liền đã rời tông mà đi, liền ngay cả ta cũng không biết nàng đi làm cái gì. Bây giờ mới biết, nàng lại là đi sẽ lấy trước tại ta Thái Bạch Tông tu hành qua các đệ tử. Từng cái đều triệu tập trở về. Đây là, thật muốn cùng Tôn phủ chiến đấu tới cùng sao? Nghe được lời này, Phương Quý cũng nao nao, nghĩ thầm một tháng trước. Khi đó chính mình còn tại trong di địa đâu. Tông chủ khi đó liền nghĩ đến sẽ có như thế đánh một trận. Nhất thời trong lòng chịu phục không thôi. Tông chủ thật không tầm thường. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.